Vạn cổ chí tôn, chương 3113, hữu nghị trường tồn 1, góc truyện audio.com. Lý Vân Tiêu đuổi theo đế đan lâu, đi nhanh hướng vực sâu đạp đi, đồng thời bấm niệm thần chú quát. Ra đây, thân thể bộc phát ra trận gió mạnh mẽ, hình thành phong chi bình chướng, ngạc ngư hóa thành hình thái tí hon, ghé vào trên vai phải của Lý Vân Tiêu, hai mắt xích hồng. Không khí cực nóng ngăn cách ra, nhưng hồng mang này dù sao cũng là dị chủng hỏa linh, mặc dù là thái cổ trận phong cũng khó ngăn trở, có không ít xuyên thấu đến, hoảng hốt lại hóa thành vô số hư nhận màu đỏ chém tới. Hừ, vô dụng, Lý Vân Tiêu cười một tiếng, hai tay nắm lại, đánh ra một mảnh quyền ảnh kim sắc đánh vào những hư nhận kia, rầm rầm ầm từng cái đánh bể. Ngạc ngư ở trên vai phải vọt ra, hóa thành một thanh phong nhận, trực tiếp xuyên thấu lá chắn, chém tới phía trước. Suy, tân quý ly diễm quang bị tách ra, trong khe bị chém ra một cái thông đạo chân không. Lý Vân Tiêu trong khoảnh khắc hóa thân lôi đình, lóe lên liền theo lối đi kia mà lên, đuổi theo đế đan lâu, uy áp cường đại cuồn cuộn mà đến. Chỉ thấy trên tám mặt đế đan lâu có lỗ nhỏ, không ngừng phun ra nuốt vào hỏa diễm, chính là đế đan chân hỏa tân quý ly diễm. Vù vù, trên đế đan lâu lóe lên hồng quang, tám mặt lỗ nhỏ phun ra chân hỏa, ở trên không ngưng tụ thành một con mãnh thú to lớn như trâu, lưng như thiềm từ nhô ra, mở miệng liền phun một đạo hỏa tuyến. Lý Vân Tiêu vỗ ngạc ngư, nó hóa thành cự linh cao to uy mãnh, hét lớn một tiếng phun ra trận phong, gào thét mà lên. Ầm, phong cùng hỏa trùng kích chung một chỗ, hai loại nguyên tố ăn mòn lẫn nhau, hỏa diễm ở dưới trận phong oanh kích như pháo bông loạn khai, toàn bộ vực sâu lập tức loạn thành một đoàn. Hỏa diễm quái thú kia gào thét lóe lên, liền từ trên đế đan lâu vọt xuống, hình thể đón gió mở lớn, đánh về phía cự linh. Thình thịch, cự linh bị quái thú tách ra, nhưng vẫn không tiêu thất mà là ngưng tụ thành vô số phong nhận hình nguyệt nha, như là phong võng chụp xuống, rơi ở trên người quái thú, phát sinh thanh âm suy suy chém ra vô số hỏa diễm. Giống, quái thú kia liên tục giống giận, thân thể bị tức xuống nhiều lắm, hình thể nhỏ phân nửa, hai trường trước không ngừng vỗ bốn phía, muốn đánh tan phong nhận. Lý Vân Tiêu ở trong nháy mắt trận phong xuất thủ, liền lóe lên, rơi vào trước đế đan lâu, nhìn lâu vũ tinh xảo, lòng tràn đầy vui mừng. Ùng ùng, đột nhiên đế đan lâu xoay tròn, lần thứ hai phun ra vô số diễm quang, như nghìn vạn trường mâu đâm tới. Hừ, bất quá là một lò luyện đan mà thôi, lại nghịch ngợm như vậy. Lý Vân Tiêu vẫn không tách ra những diễm quang đó, mà là nâng tay lên, lòng bàn tay bay ra một mảnh bạch mang, sau đó sơn hà đỉnh phá không mà ra, đón gió biến lớn. Thần đỉnh khắc giang hà núi đồi, nhật nguyệt tinh thần, trùng ngư chim muông thoáng cái đều sống lại tàn mát ra thế giới chi lực. Tân quý ly diễm quang đột nhiên hoảng hốt thoáng cái, hình như không gian áp xúc làm cho tất cả quang mang đều vặn vẹo, hướng sơn hà đỉnh bay đi, bắn vào thân đỉnh, lóe lên liền không có. Lý Vân Tiêu đại hỉ, tuy tân quý ly diễm là hỏa hệ nguyên tố biến dị, nhưng ở dưới đế đan lâu vô số năm dựng dục hóa thành đan hỏa, lúc này bị sơn hà đỉnh thu vào. Hơn nữa Lý Vân Tiêu rõ ràng cảm thụ được sơn hà đỉnh phát sinh thanh âm vui cùng khát vọng, tựa hồ hút còn chưa đủ, đói khát không gì sánh được. Có thể ăn bao nhiêu liền xem ngươi, đi đi. Lý Vân Tiêu nâng đỉnh lên, để cho nó tự hành bay ra ngoài, xoay tròn hướng đế đan lâu đánh. Góc truyện audio.com. Tới, bản thân đế đan lâu cũng chỉ là một đỉnh lô luyện đan, nhiều năm qua thông linh, lập tức cảm thụ được sơn hà đỉnh có đẳng cấp uy áp, sợ đến vội vàng đào tẩu, hướng vực sâu bỏ chạy. Hỏa thú kia tựa hồ cảm nhận được đế đan lâu kinh khủng, cũng không kịp cùng trận phong chém giết, hóa thành một hỏa tuyến thật dài tiến lên. Tới thật đúng lúc, Lý Vân Tiêu thuấn di tới trên sơn hà đỉnh, vô số quyết ấn đánh vào thân đỉnh, một mảnh thế giới chi lực xoay tròn, phát sinh quang mang vạn trượng chiếu vào hỏa tuyến, đem nó vây khốn, hóa ra chân thân liền vô pháp nhúc nhích. Tấm tắc vạn năm đan hỏa, cho dù đế đan lâu chạy, lần này cũng đáng. Hắn vạch trần nắp đỉnh, thế giới chi lực bỗng nhiên xoay tròn, quái vật bị ép thành hỏa tuyến, hút vào trong đỉnh. Ha ha, phanh, Lý Vân Tiêu đẩy nắp lại, đánh vào trong đỉnh mấy đạo quyết ấn, nhất thời tất cả quang mang thu nhập trong thân đỉnh, bắt đầu luyện hóa tân quý ly diễm. Ngạc ngư cũng quay về trạng thái tí hon, ghé vào trên bả vai hắn, dùng con ngươi đỏ thắm nhìn đỉnh. Đợi đến hỏa diễm trong đỉnh an định, Lý Vân Tiêu thu hồi sơn hà đỉnh vào trong cơ thể, cũng đã không thấy đế đan lâu đâu. Phía dưới vực sâu này là nước biển vô tận, đế đan lâu chìm vào trong đó, sớm đã biến mất vô tung. Tân quý ly diễm này cùng đế đan lâu ở chung vạn năm, từ lâu khí tức tương thông, ta luyện hóa diễm hỏa này, nhất định có thể cảm ứng được vị trí của đế đan lâu. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, lẩm bẩm, chỉ không biết thời gian có kịp hay không. Lang Hoàn Thiên mở ra thời gian là một tháng, nhưng lần này không gian quảng đại, mặc dù là mấy tháng cũng rất khó tìm đến cuối cùng. Toàn bộ xem cơ duyên. Hắn ngược lại nhìn rất nhạt, chí ít thu được Tân Quý Ly Diễm, chuyến đi này liền không tệ. Tuy Tân Quý Ly Diễm là chân hỏa thích hợp luyện đan, bản thân cực kỳ khó được, nhưng Lý Vân Tiêu cũng sẽ không coi trọng như vậy. Chỉ vì lần này thu Tân Quý Ly Diễm không chỉ có sinh ra linh tính, hơn nữa còn là đế đan lâu dùng khí uẩn cùng đan khí dựng dục mấy vạn năm, cùng đỉnh lô dung hợp, có khả năng làm cho thiên y vô phùng. Nhưng vào lúc này, vực sâu phía dưới truyền đến tiếng gầm gừ của nước biển, mặt nước bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh dâng lên. Không chỉ có như vậy, cả hòn đảo cũng đột nhiên yếu ớt, tầng nham thạch dày đặc bắt đầu gãy vỡ, số lớn hòn đá hạ xuống, bị nước biển trùng kích cái khe kịch liệt tăng lớn, tựa hồ muốn tan vỡ. Đám người Khúc Hồng Nhan ở trên bầu trời chờ nôn nóng bất an, vài lần đều muốn xuống phía dưới tra xét. Trong lúc bất chợt hồng mang trong khe tựa hồ tiêu thất, mọi người đều ngạc nhiên không thôi. Hơn 10 đạo thần thức dò xét xuống phía dưới, lập tức liền phát hiện bên trong rỗng tuếch, đế đan lâu cùng chân hỏa gì đều mất giáo, có chỉ là nước biển không ngừng bay lên. Đang lúc mọi người ngạc nhiên, Lý Vân Tiêu hóa thành độn quang vọt lên, xuất hiện ở bên cạnh Phi Nghê, ân cần nhìn nàng nói. Người bị thương, trong lòng Phi Nghê ấm áp, khóe mắt mơ hồ có lệ quang, vội vàng lắc đầu nói. Từ lâu đã không sao, Hồng Nhan tỷ tỷ còn cho ta một viên linh đan. Nàng lấy ra đan dược quơ quơ, không che giấu dáng vẻ hạnh phúc chút nào. Lý Vân Tiêu mỉm cười, hướng Khúc Hồng Nhan gật đầu, nói. Có lòng rồi, Khúc Hồng Nhan cười cười, còn hàm chứa một luồng oán sắc buồn bã nói. Ân, người xung quanh nào có tâm tư xem bọn hắn ân ái. Góc truyện audio.com, đều là lòng nóng như lửa đốt, cách chương.